Thích khách vô danh, chương 34, góc truyện audio.com. 20 ngày sau, Đường Đức sáng sớm liền canh giữ ở Sùng Huy Môn ngoại thành đường Gia Bảo. Chờ đến hoàng hôn mới nhìn thấy một nhóm ước chừng 20 người của Đường Hoan phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cuối chân trời. Đợi Đường Hoan đến trước mắt, nhất thời nghẹn ngào khôn kể, định hành đại lễ bái lạy trưởng môn. Đường Hoan kiên quyết không nhận, nói: Đức công không cần như thế. Hoan hổ thẹn trong lòng, hắn ngừng lại một chút, mỉm cười, giới thiệu Mạc Hy, vị này là một cô nương. Trên đường đi Hoan nhờ vào sự cơ cảnh của một cô nương mới có thể tránh khỏi truy binh nhanh chóng quay về. Đường Đức áp chế kinh ngạc trong lòng, ngước đôi mắt sáng rực đánh giá Mạc Hy, lát sau lộ ra một chút vui mừng tươi cười, nói, cô nương ở đường Gia Bảo nếu có cần gì. Hãy trực tiếp phân phó lão nô, không cần khách khí, vị cô nương này thực không phải người thường. Hai mắt trong suốt, tĩnh lặng như nước sâu. Mạc Hy mỉm cười, nói, không dám, hiển nhiên khách phải tùy chủ. Đến địa bàn người ta, nào dám không thức thời. Mọi người chào hỏi đã xong, liền theo Đường Đức vào trong thành. Một đường đi tới, ngoại thành coi như trải qua một hồi tai kiếp. Chỉ còn tàn dư của vách tường sụp đổ là có thể nhìn ra sự phồn thịnh ngày xưa. Cách đó không xa là một khoảng gạch vàng nền móng của đài cao. Cô độc yên tĩnh nằm dưới ánh chiều tà, Đường Hoan không khỏi cảm khái vạn phần, chớp mắt cũng vui vẻ trở lại, nói với Mạc Hy, nơi này liền dựa theo đề nghị của cô nương, xây dựng phi bộc trùng đài. Mạc Hy gật gật đầu, nghĩ rằng, trước kia bất quá là vì nhiệm vụ. Bị chuyện ngươi cũng tin, này cũng không có tiền công thiết kế, phí tâm tư để làm gì, giải độc, nhanh rút. Đường Hoan thấy nàng không chút hứng thú, nhất thời yên lặng không nói gì, như thế đi tiếp một lúc, dần nghe thấy tiếng nước cuồn cuộn, diêu hà trước mắt trong như ngọc, rộng như sông, sóng bạc chìm nổi, vỗ không ngừng, ngồi giữa cỏ lau rậm rạp bên bờ là một người đầu đội đấu lạp mặc áo tơi. Giống ngư ông, nhưng không thấy rõ mặt, Đường Đức bước ra lấy một khối ngọc bài khắc hoa lan hai tay dâng lên. Thái độ cực kỳ khiêm cung, người này không nói một lời, đứng dậy, một tay nắm bè trúc dưới chân, tùy ý ném vào giữa sông, thì ra là người trèo đò qua bên kia bờ. Đường Hoan dẫn đầu, đoàn người lần lượt phi thân, đi lên bè trúc, người trèo đò kia rất giỏi. Chở người vượt sông trong sóng to gió lớn, như đang dạo chơi trên sân vắng. Điều luyện, Mạc Hy thấy xem thế đã đủ rồi. Người này công phu cao, bình sinh ít thấy, chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ. Mọi người đã đến bờ bên kia, người trèo đò cua lấy sao chúc, cũng không quay đầu lại đi mất. Đoàn người vào nội thành, Đường Hoan vốn nhìn thấy Mạc Hy hiện lên vẻ thán phục tò mò. Chỉ chờ nàng tới hỏi người này là ai, cũng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Không ngờ Mạc Hy lại xoay người hỏi Đường Đức, Đức công có biết người này là ai không? Bạn nhỏ Đường à, cậu tính sai rồi. Đường Đức mới là người đưa ra ngọc bài kia, không hỏi ông ấy còn hỏi ai. Đường Đức đã sớm thu vẻ mặt hai người vào trong mắt, cúi đầu che giấu ý cười nơi đáy mắt, nghiêm nghị nói. Lão nô chỉ biết người này là bạn thân lúc sinh tiền của tuyệt trưởng môn. Từ khi trưởng môn mất liền ở đây ngày ngày trèo bè. Chỉ là người này công phu cực kỳ cao, không ai có thể bức bách hắn, chỉ chấp nhận ân tín riêng của trưởng môn. Và lại mấy năm qua hắn chỉ mở miệng một lần, chính là nói với Tư Thiếu. Ngừng lại, không nói tiếp, Đường Hoan nhìn Mạc Hy. Đã thấy nàng ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc thán phục nhìn lầu quỳnh điện ngọc trước mắt. Vẻ mặt tầm thường không chút nổi bật tăng thêm một phần sinh động rực rỡ. Không biết vì sao, chút ấm ức vừa mới dâng lên trong lòng Đường Hoan phút chốc liền biến mất. Chỉ thấy xa xa 10 trượng đài cao nguy nga sừng sững. Trên đài lâu vũ liên khuyết, phi các trọng diêm, khí thế khoáng đạt, mái nhà có trang trí một con chim lớn. Ngạo nghễ đứng trong ánh chiều, thân khoác kim mang, vẻ mặt bễ nghễ, giang cánh muốn bay, Mạc Hy không khỏi thầm than, Tào Phi từng lên Đồng Tước Đài. Đồng Tước Đài do Tào Tháo xây nên ở bên sông Trương Hà tỉnh Hà Nam. Đài này cực kỳ tráng lệ, trang hoàng tô điểm rất lộng lẫy, rồi tuyển gái đẹp khắp vùng đem chứa vào trong, làm phú, có câu phi gian quật kỳ đặc khởi, tăng lâu nghiễm dĩ thừa thiên, ước chừng chính là tình cảnh trước mắt, trách không được Đường Hoan thằng nhãi này liều mạng cũng muốn làm trưởng môn. Quang cảnh này ai thấy cũng sẽ không thể thờ ơ, tương truyền Tào Tháo thích ở trên đồng tước đài đãi tiệc quần thần. Khẳng khái bày tỏ dã tâm chiếm đoạt thiên hạ của mình. Mỗi lần đều ăn uống linh đình, cổ nhạc vang trời, nếu như có thể ở nơi đây ăn chơi đàng điếm sẽ là chuyện tốt đến mức nào. Trong đầu Mạc Hy bắt đầu y ra quang cảnh tay cầm chén rượu. Ca múa lướt qua, thầm nghĩ nơi đây cho Đường Hoan. Thật là hỏng bét, nhất định không tận dụng hết chỗ kỳ diệu. Đường Đức một đường thông suốt mang theo bọn họ vào Sùng Diêu Đài. Sùng Diêu Đài ở chính giữa, Nam liền Vân Hà, Bắc tiếp Xích Yên, mỗi bên đều cách 70 bước, tam đài nối với nhau bằng cầu nồi, thi, tam đài tương thông, phế, ở giữa không đường, xa xa có thể nghe thấy tiếng nước, tới gần, càng cảm thấy nguy nga sừng sững, đài cao như núi, thì ra dưới đài có dẫn một mạch của Diêu Hà xuyên qua, hợp lại chảy vào cái hồ cực lớn. Mạc Hy không khỏi âm thầm thán phục gen của Đường gia quá mạnh. Chỉ sợ từ thủy tổ khai sơn Đường Phàm đến Đường Hoan hiện tại. Đời đời đều có thiên tài thiết kế. Nàng nhất thời cao hứng. Khẽ điểm mũi chân, giống như diều đứt dây. Vọt thẳng người, lực tới chỗ cao nhất của Sùng Diêu Đài. Lên mái nhà nguy nga tráng lệ ngồi xem mây tía. Ngàn dặm thu vào trong mắt. Nhất thời, oán khí tích tụ mấy ngày nay vì bị thằng nhãi Đường Hoan hạ độc. Bị buộc bôn ba ngàn dặm tới đây trở thành hư không? Đến lúc này mới lĩnh hội được cái gì gọi là đăng lâm tứ vọng, túc mục phi khâm, lên đài nhìn bốn phía, tầm mắt mở mang nhiều. Đường Đức thấy vậy không khỏi sợ hãi than nói. Khinh công của vị một cô nương này cách đương thời độc nhất vô nhị cũng không xa rồi. Ánh mắt Đường Hoan vẫn đuổi theo bóng dáng nàng, lại không tiếp lời, Mạc Hy xem đủ, mới lướt gió xuống, thoáng chốc trở lại trước mắt mọi người, cười vang nói, Mộc Khê vô trạng, vừa rồi đã làm càn, ngừng một chút, nàng lại tán thưởng, đường môn thật sự là nguy nga hiên cử, môn hình vạn trạng, mới đến, vuốt mông ngựa nhiều chút sẽ không sai, huống chi đây cũng là sự thật. Quả nhiên Đường Đức thấy nàng thêm vài phần thân thiết, một đường giới thiệu lầu các trên đài. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Quang ông chủ như Đường Hoan qua một bên, đi lên 10 cấp, liền thấy Loan Tố một thân váy dài màu thiên thanh đứng trên đài nghiền cổ trông mong. Rõ ràng đã đợi lâu ngày, nàng thấy Đường Hoan, cười xinh đẹp, nhẹ nhàng bái, gọi một tiếng tư thiếu. Loan Tố không cần đa lễ, vị này là một cô nương. Mấy ngày nay, ngươi liền đi theo nàng đi, Loan Tố trong lòng cả kinh, lúc này mới nhìn đến Mạc Hy, thấy nàng mặt nhiễm phong trần, tóc tai hỗn độn, y bào không sạch, ngũ quan cũng chỉ thường thường bậc trung, miễn cưỡng mới có thể gọi là thanh tú, áp chế tạp niệm, cười nói, một cô nương mời đi theo tôi, thiên điện đã bố trí thỏa đáng, Mạc Hy biết Đường Hoan mới quay về đường môn, tất có việc quan trọng cần xử lý. Phát hẳn không đếm xỉa tới mình, một câu khách sáo cũng không, tự ý đi theo Loan Tố, đợi bóng dáng nàng biến mất ở cuối hành lang, Đường Hoan vừa quay người liền thấy Đường Đức cười cười nhìn mình. Ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu đi vào trong điện, cách trương,